Mà Thế Đại trở về. Chương 1355, như cái đóng vai phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến trường thứ hai, tình hình chiến đấu tiến triển như thế nào? Đã không tại Sở Hàm cân nhắc phạm vi bên trong. Cái này cả ngày hắn đều giống như cái đi chợ đóng vai phụ. Thứ ba, chiến trường bố trí tốt. Giải quyết Vương Trần cùng cái kia mấy cái chiếc máy bay trực thăng sau gặp Bạch Duẫn Nhi. Sau đó lập tức cũng là chiến trường thứ hai, chiến lược chế định. Về sau liền ngựa không dừng vó chạy về đệ nhất chiến trường. Đệ nhất chiến trường cũng là đoạn thị chiến đoàn chỗ khu vực. Cũng là sớm nhất bạo phát đối kháng dị chủng đại chiến chiến trường. Đồng thời cũng là Trần Thiếu Gia cái thứ nhất đuổi tới giải cứu toàn bộ Tây Nam khu vực mệnh mạch khởi điểm. Làm Sở Hàm đuổi tới đệ nhất chiến trường thời điểm. Nơi này chiến đấu đã sau khi tiến vào nửa giai đoạn. Toàn thể đoạn thị chiến đoàn người đều tiến vào liều mạng chém giết một bước cuối cùng. Dị chủng vây quanh phòng tuyến sắp bị xông phá. Nhìn thấy tình huống này, Sở Hàm không chút do dự dương trên búa trước. To lớn màu đen tu la chiến phủ vòng xoáy ra một đạo khoa trương màu đen đường cong quỹ tích. Từ trên trời giáng xuống bên trong nương theo lấy Sở Hàm ra sân. Lập tức dẫn phát chung quanh mảng lớn người tham chiến chú ý, chẳng qua là khi những nhân loại này hoặc là dị chủng còn không thấy rõ người tới là người nào lúc. Xoát, phốc, phốc, liên tiếp hai đạo trước sau cực nhanh đánh chém cùng huyết dịch phun ra âm thanh. Trong nháy mắt hai khỏa cao giai đại dị chủng đầu lâu liền đã rơi xuống đất. Thậm chí tại cái này một động tác hoàn thành thời điểm. Giữa không trung còn tràn phủ xuống hai cỗ bay vụt huyết dịch. Một đám hợp tác vây công cái này hai tên đại dị chủng đoạn thị chiến đoàn đội ngũ. Đều sững sờ tốt nửa ngày không có kịp phản ứng. Quả thực là nhìn trên mặt đất cái kia hai bộ thi thể tràn đầy không thể tin. Bọn họ vây công thật lâu đại dị chủng. Lại bị người một chiêu miểu sát. Hơn nữa còn là hai tên đại dị chủng. Bị nhất kích song sát. Ngược lại là nơi xa Lỗ Sơ Tuyết liếc một chút thấy rõ tình huống. Lập tức lách mình đi vào đoạn Giang Vĩ bên cạnh. Thượng tướng, Sở Hàm tới. Quảng cáo, đoạn Giang Vĩ sững sờ. Quay đầu nhìn lại, vừa lúc lại nhìn thấy Sở Hàm vung đánh lấy cái kia chuôi bốc lên hắc vụ cự đại hắc phủ. Tại một đám dị chủng bên trong đại sát đặc sát, mỗi lần công kích đều tạo thành mảng lớn dị chủng thương vong. Mỗi một lần vung búa cũng đều bày biện ra cực khoa trương biêu hãn tư thái. Đem hung tàn cá tính bày ra không bỏ sót. Hắn làm sao tới nơi này? Đoạn Giang Vĩ dưới sự kinh hãi. Vội vàng từ trong đám người chen tới đến Sở Hàm bên cạnh. Hai người như là phối hợp ăn ý chiến hữu. Gặp nhau sau lập tức song phương một cái lưng tựa lưng mà chiến. Trong tay hai người một đen một tím hai thanh tản ra nồng vụ quang huy vũ khí. Cũng tại ngay sau đó vạch ra hai cái nửa vòng tròn. Lấy hai người làm tâm điểm bao phủ ra một khối tuyệt đối khu vực. Chung quanh vô luận cấp bậc cao bao nhiêu dị chủng đều dựa vào gần không được. Xoát xoát xoát, hai người đưa lưng về phía lẫn nhau. Không ngừng chém giết lấy trước mắt mình dị chủng. Đem phía sau lưng hoàn toàn yên tâm giao cho đối phương. Ngươi làm sao vào lúc này tới? Đoạn Giang Vĩ trong chiến đấu không quên khẩn trương hỏi thăm. Mặt khác bốn cái chiến đoàn tình huống như thế nào? Sở Hàm, xoát, một chút lại là một đạo nửa hình cung màu đen quỹ tích vạch ra. Bộ mặt lạnh lẽo cứng rắn đường cong biểu dương ra nhất là kiên nghị một mặt. Nói ra lời nói càng làm cho một bên vây hộ hai người một món lớn đoạn thị chiến đoàn thành viên chấn kinh. Mặt khác hai cái chiến trường dị chủng đủ để toàn diệt. Hôm nay trước khi mặt trời lặn đại chiến kết thúc, Sở Hàm thanh âm không mặn không nhạt. Tất cả mọi người lập tức ngây ra như phỗng. Phảng phất nghe được cái gì hủy tam quan sự tình. Liền đoạn Giang Vĩ đều hoảng sợ tay run một cái tiết tấu kém chút lộn xộn. Trong vòng một ngày, dị chủng toàn diệt. Đoạn Giang Vĩ nghiền ngẫm từng chữ một bắt đầu. Ngươi là nói chỗ nào dị chủng toàn diệt? Sở Hàm hơi hơi nghiêng đầu hướng hắn nhìn một chút, nhếch miệng lên, toàn bộ ngân thành phố Tây Nam dị chủng toàn diệt. Hoa, vô số người mồ hôi lạnh tuôn ra, cả đám đều bị kích thích quá lớn mà kém chút quên lúc này còn tại chiến trường. Phải biết toàn bộ ngân thành phố Tây Nam địa vực dị chủng. Đây chính là số lượng cực lớn đến kinh người. Là toàn bộ ngân thành phố dị chủng dày đặc nhất khu vực. Cũng là dị chủng chiến lực tối cao một mảnh. Sở Hàm vậy mà như thế nhẹ nhàng nói. Nơi này dị chủng sắp toàn diệt. Đây cũng không phải là nanh sói mấy ngàn người đối số lớn dị chủng. Mà chính là toàn bộ quân liên minh trên vạn người đối lượng lớn dị chủng. Chớ nói chi là liên minh bọn họ quân tại chiến lược bộ quấy đục nước sau. Thì lập tức mất đi ưu thế. Lúc này đang đứng ở bị dị chủng toàn diện truy kích cùng đang bao vây. Thậm chí mạnh nhất đời chiến đoàn Thiên Dương chiến đoàn. Đã toàn diệt. Mà Sở Hàm nói ra lời nói này. Hắn này đến tự tin. Nhìn qua chung quanh một mảnh không tin ánh mắt. Sở Hàm chỉ là thiêu thiêu mi cũng không nói nhiều. Nói sang chuyện khác hỏi. Thiên Dương chiến đoàn là chuyện gì xảy ra? Đoạn Giang Vĩ ánh mắt lạnh lẽo. Bọn họ là cái cuối cùng rời đi. Biết được tin tức thời điểm. Đã không người còn sống. Sở Hàm lông mi một lịch. Xác định toàn diệt. Trước đó thì không có cái gì dấu hiệu. Lớn như vậy một cái chiến đoàn. Làm sao có thể nói diệt thì diệt. Đoạn Giang Vĩ cười khổ. Muốn nói dấu hiệu. Cũng là có ba phát tín hiệu đánh. Sau đó chúng ta phát hiện hậu phương dị chủng toàn đuổi tới. Lại quay đầu qua tìm Kim Dương bưu tiền bối thời điểm. Hết thảy đều muộn. Tín hiệu đánh. Sở Hàm ánh mắt sắc bén bắt đầu. Chuyện này quá không giống bình thường. Chẳng lẽ dị chủng vương xuất thủ? Không tệ. Đoạn Giang Vĩ gật đầu nói. Nếu không phải dị chủng vương. Chúng ta cũng không trở thành liền một người đều cứu không ra. Chỉ là dị chủng vương thì giết gần 2.000 Thiên Dương chiến đoàn quân liên minh quảng cáo. Sở Hàm quyền đầu siết chặt buông lỏng. Hướng phía tây mắt nhìn sau liền tìm đột phá khẩu tiến lên. Ta đi qua nhìn một chút. Các ngươi nơi này chiến đấu kết thúc qua trợ giúp sau hai cái chiến trường. Đoạn Giang Vĩ vốn muốn hỏi chút bốn cái chiến đoàn cùng sau hai cái chiến trường tình huống cụ thể. Nhưng thiên ngôn vạn ngữ sau cùng chỉ hội tụ thành một chữ. Tốt, bởi vì hắn quá giải Sở Hàm là cái dạng gì người. Tuy nhiên dị chủng toàn diệt lời nói này quá bất khả tư nghị. Giả Thái Chân 3 tuổi tiểu hài tử đều sẽ không tin. Nhưng Đoạn Giang Vĩ nhưng lại không thể không đem Sở Hàm biến số cân nhắc ở bên trong. Gia hỏa này, từ trước đến nay giỏi về sáng tạo ký. Nhanh nhanh rời đi đệ nhất chiến trường Sở Hàm. Căn bản không có Đoạn Giang Vĩ xoắn suýt. Càng không có đem Đoạn Thị chiến đoàn những người kia hoài nghi để ở trong lòng. Hắn lúc này một trái tim đều nhào vào Kim Dương Biêu Ly Kỳ tử vong. Kim Dương chiến đoàn không khỏi toàn diệt quỷ dị tình thế bên trên. Dị chủng vương không phải một cái sẽ làm ra như thế hạ giá cử động người. Hắn luôn luôn tự cao tự đại đồng thời làm việc ưa thích coi trọng máy tính tùy thân hình dáng. Có chút quá phận truy cầu nhân loại hàm dưỡng đến mức đem chính mình hạn chế tại một cái dị thường nghiêm ngặt khuôn sáo bên trong. Lấy dị chủng vương thân phận cùng tính cách. Làm sao có thể vô duyên vô cớ chạy đến giống như là cái đói điên dị chủng một dạng. Lập tức giết 2.000 quân liên minh. Hắn là cái không đến cuối cùng một khắc đều sẽ không xuất thủ người. Chớ nói chi là tự mình động thủ tại đại chiến vừa mới bắt đầu thời khắc. Lên liền đem liên minh quân chủ lực tổng tư lệnh Kim Dương Biêu giết chết. Cho nên chuyện này nhất định có kỳ quặc. Sở Hàm rất nhanh liền đến ngân thành phố tới gần tây bộ khu vực. Nơi này là 6 cái quân liên minh từ tây hướng tây nam di động cần phải trải qua. Trên đường đi cũng lưu lại các loại thi thể. Có nhân loại cũng có dị chủng. Đủ để đoán đến nơi đây bạo phát qua như thế nào đại hình truy đuổi chiến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.